Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 250 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 250, chúng ta tóm tắt chút xíu nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Tử Tế luyện âm dương nhị khí bình, phát hiện cái bảo vật tuy là mạnh nhưng mà thiếu đạo lý âm dương sinh vạn vật, cho nên hắn đã dùng đạo tràng của mình bổ khuyết, tạo ra cái thế giới hoàn chỉnh bên trong bình để tăng uy lực nhằm đối phó với thiên tôn. Tiểu đoàn tiên tử vô tình đã rơi vào trong thế giới trong bình, kinh ngạc trước cái sức mạnh này. Hai người cùng trà sát vận hành âm dương rồi phát hiện và khắc phục cái kẽ hở trong hệ thống vận hành. Khi mà Trần Thực thử nghiệm bảo vật này thì suýt chút nữa đã làm rung chuyển cả Càn Dương Sơn, khiến các cao thủ ở trong vùng tưởng là có địch xâm lấn. Cả hai phải lẩn tránh, sau đó bàn luận về cái việc xuất hải tìm về cố quốc Hoa Hạ sau khi tiêu diệt được thiên tôn. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào thì xin mời quý vị theo dõi nội dung của tập 250 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Bình luận thái tim này nọ để đẩy tương tác cho tập truyện giúp Thiện nha. Quý vị nào mà chưa có đăng ký kênh á thì hãy giúp Thiện đăng ký kênh. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các quý vị nha. Rồi, chúc quý vị nghe chuyện thật là thư giãn nha. Miếu nhỏ tọa lạc trên lượng thiên nhai, tử thiên đằng đung đưa trước miếu. Thạch Cơ nương nương và những người khác bay qua đây mấy lần cũng không phát hiện có gì khác thường. Bọn họ tìm kiếm mấy vòng mà trước sau vẫn không tìm ra cái kẻ, chết một chút nữa đã thu luôn cả Càn Dương Sơn đi, đành phải thôi. Đợi tới khi bọn họ giải tán rồi, thì trong cái đám dây tử thiên đằng truyền ra một tiếng kêu kinh hãi. Người đè trúng tóc của ta rồi! Cái đám tiểu a oa linh dược nhìn theo tiếng kêu, chỉ thấy lá dây leo đang động đậy chứ không thấy người đâu. Lại qua hồi lâu nữa, Trần Thực và tiểu đoàn tiên tử mới ôm y phục, thập thọ, ló đầu ngó ra bên ngoài, cái điệu bộ lén lút. Phía trên bọn họ có rất là nhiều tiểu oa oa linh dược cũng ùng ùng thập thọ ló đầu nhìn về phía bọn họ, mặt mày đầy cái vẻ phấn khích và tò mò. Gì? Còn nhìn nữa hả? Ta phạt cái ngươi đó. Bên dưới truyền đến giọng của Trần Chân Vương. Cái đám tiểu oa oa linh dược vội vàng rụt đầu lại. Tụi nó là linh dược mà, đầu mà bị phạt thì chỉ sợ là bị cắt xác đất để thu quạch luôn, khó mà sống nổi. Cái lá dây leo cuộn lại bao lấy Trần Thực và Tiểu Đoạn. Đợi tới khi lá mở ra thì hai người đã áo mỏng chỉnh tề rồi. Trần Thực nói, tụi nó hết nhịn rồi, ra được rồi đó. Tiểu Đoạn đi theo sau lưng của hắn, hai người nhẹ nhàng bay lên. Hai người thần sắc như thường, giống như là lúc trước, nhưng mà ánh mắt đầu mày luôn chứa đựng tình ý, khó giống cái vẻ xuân thị. Trần Thực nói, khoan hẳn đã vậy, mày để đầu nói tử khí trên dây tím này gọi là thái thanh tử khí á, nào phải tầm thường đâu. Lúc trước ta vì phải để là ba luồng tử khí cho Liễu đầu nhân nên không có luyện quá được thái thanh tử khí, bây giờ có cái luồng thứ tư rồi, vừa hay nàng và ta cùng nhau tu luyện. Tiểu Đoạn đồng ý. Hai người tới dưới một cái luồng thái thanh tử khí, ngồi trên lá dây leo. Tiểu Đoạn tiên tử ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tử khí từ trên trời rơi xuống, mang lại cái cảm giác yên tĩnh an lành, khiến nội tâm bình lặng. Chỉ cảm thấy những thứ ngày thường khó mà lĩnh ngộ được thì giờ phút này lại thông suốt cả ra. Đạo lý nghĩ không thông cũng đột nhiên hiểu rõ ngọn ngành. Nàng còn chưa có luyện quá thái thanh tử khí mà chỉ mới nhìn ngó thôi đã mang lại lợi ích cực lớn rồi. Mẹ đỡ đầu nói thái thanh tử khí rất khó có được, là tiên khí linh khí đặt theo tên của thái thanh thanh nhân gì đó. Trần Thực cũng đang ngẩng đầu đánh giá thái thanh tử khí, nói, nhưng mà cụ thể có tác dụng gì thì ta cũng không biết luôn. Có điều ta từng thấy cái cảnh có một vị kim tiên luyện quá thái thanh tử khí, cực kỳ cẩn thận dè dặt ấy. Hồi đó lúc hắn vào trong tử thiên để trộm bảo vật, có phát hiện tử thiên tiên quân thu thập thái thanh tử khí bằng cách cho một cái vần đại nhật xoay quanh Tử Thiên Đằng, hút từng luồng từng sợi tử khí vào trong đại nhật rồi từ từ luyện hóa. Tử Thiên Tiên Quân sở dĩ cẩn thận như vậy, một là vì y trồng Tử Thiên Đằng ở trong tiểu thế giới của mình, linh khí thiên địa mà Tử Thiên Đằng hấp thu được có hạn, hay là luyện hóa thái thanh tử khí hay là có một chút hung hiểm hoặc là khó khăn. Trần Thực kể lại các bước mà Tử Thiên Tiên Quân luyện hóa thái thanh tử khí một lượt. Tiểu Đoạn Tiên Tử đưa tay lên, hết sức là cẩn thận, dẫn tới một luồng thái thanh tử khí. Trần Thực căng thẳng, nói: vẫn còn quá nhiều á. Đối phương là kim tiên đỉnh cấp của địa tiên giới, cảnh giới dù sao chúng ta rất nhiều luôn. Tiểu Đoạn Tiên Tử chia cái luồng thái thanh tử khí này ra làm hai nửa. Trần Thực vẫn lắc đầu nói: vẫn còn nhiều. Tiểu Đoạn đem thái thanh tử khí chia đi chia lại, cuối cùng chỉ còn lại có một luồng nhỏ như là sợi tóc. Trần Thực do dự một chút rồi dẫn Âm Dương Nhị Khí Bình lên, nói: nàng dùng đại nhật thuần dương luyện quá đi, nếu mà có gì không ổn ta lập tức dùng bảo vật này chấn áp thủ hộ cho nàng chu toàn. Tiểu Đoạn Tiên Tử tâm niệm khẽ động, một cái vầng mặt trời bay ra, hút cái luồng thái thanh tử khí vào trong mặt trời thử luyện hóa. Cảnh giới của nàng hơn xa Trần Thực, đã là tiên nhân hợp đạo rồi. Chỉ có điều cái nơi hợp đạo là miếu nhỏ của Trần Thực, không gian bên trong miếu không có lớn nên thành tựu có hạn. Nhưng mà đại cảnh hư không của nàng lại không nhỏ, đại nhật sớm đã luyện thành thuần dương. Tu luyện đến bước này chính là thiên tiên. Chỉ có điều vì nơi nàng hợp đạo không phải là thiên địa thật sự, cho nên chỉ có thể xem là ngụy tiên. Cho dù là vậy thì tu vi cỡ này vẫn thuộc cái loại hiếm có trên đời. Vậy mà nàng vừa mới đưa cái luồng thái thanh tử khí này vào trong đại nhật, liền thấy cái vần đại nhật thuần dương này tăng vọt, trở nên càng lúc càng lớn. Màu sắc mặt trời cũng từ màu vàng thuần dương biến thành cái màu tím. Tiểu Đoạn Tiên Tử vận dụng hết thảy tu vi, dốc hết sức lực đè nén đại nhật, nhưng mà cái vần đại nhật này vẫn không ngừng bành trướng. Trần Thực đang định thúc động Âm Dương Nhị Khí Bình giúp nàng đè nén đại nhật thì Tiểu Đoạn Tiên Tử lắc đầu nói: không cần. Nàng quát khẽ một tiếng, sau lưng truyền đến cái tiếng phượng hót trong trẻo réo rắt. Vô số đạo văn huyền điểu hợp thành một con huyền điểu bao phủ hắc ám chi quả, vỗ cánh bay lên. Lửa của nó hừng hực còn hơn cả đại nhật thuần dương nữa. Huyền điểu vỗ cánh bay vòng quanh đại nhật, với những lần vỗ cánh liền thấy sức sống hừng hực bay vào trong mặt trời tím. Dần dần mặt trời tím ổn định lại, Trần Thực không khỏi động lòng. Đạo văn huyền điểu mà Tiểu Đoạn Tiên Tử thi triển cũng là một cái loại trong đạo văn vô tế, nhưng lại là cái loại mạnh nhất trong đạo văn vô tế, còn được gọi là đế văn. Các đời thương vương chính là dựa vào cái loại đạo văn này để trở thành tồn tại mạnh mẽ nhất đương thời, thống trị thiên hạ. Thậm chí là thương vương chính là nhân hoàng. Mặc dù sau khi bị đẩy đi, hoàng tộc đại thương chuyển sang tu luyện tiên pháp, bước lên cái con đường tu tiên, khó mà phát huy đế văn đến cực hạn, nhưng vẫn không phải là tầm thường. Tiểu Đoạn Tiên Tử kết hợp đế văn với tiên pháp, nhiều nhất cũng chỉ phát huy được chưa tới một thành uy lực của đế văn, nhưng cũng đủ để luyện hóa thái thanh tử khí. Nếu như có thể linh ngộ được hết thảy ảo diệu của huyền điểu đế văn, chuyển nó thành tiên pháp, thì thành tựu của nàng e là ngay cả thiên tôn cũng phải nhìn không kịp luôn á. Trần Thực thầm nghĩ, đạo văn du tế của đại thương đúng là một kho tàng vĩ đại mà, hèn gì nên là cái ngọn nguồn của tiên pháp. Khí tức của Tiểu Đoạn Tiên Tử không ngừng tăng lên, hồi lâu sau cuối cùng cũng luyện hóa xong cái luồng thái thanh tử khí này. Nàng mở mắt ra, trong mắt lộ cái vẻ hơi kinh ngạc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi này mà tu vi của nàng lại tăng lên nhiều tới vậy. Phu quân, ta cảm thấy tà khí giữa thiên địa uy hiếp đối với ta đã giảm đi nhiều rồi nè. Nam vừa mừng vừa sợ. Trước kia Nam vì trốn tránh tà biến, cho nên không thể không hợp đạo trong tiểu miếu của Trần Thực, hạn chế tu vi của mình khiến nàng đã lâu lắm rồi tu vi không hề tăng tiến chút nào. Nhưng mà bây giờ Nàng cảm thấy nếu như là luyện quá thêm mấy cái đường thái thanh tử khí nữa thì cho dù hợp đạo với thiên địa cũng sẽ không bị tà khí đồng quá. Trần Thực hết sức là kinh ngạc. Thái thanh tử khí mạnh dữ vậy sao? Ngay cả tà khí cũng có thể loại trừ được hả? Tiểu Đoàn tiên tử gật đầu lia lịa, rất là muốn lập tức giải thoát đại cảnh hư không của mình khỏi miếu nhỏ của Trần Thực, hợp đạo lại với thiên địa. Có điều nàng vẫn nhịn xuống. Bây giờ nàng chỉ mới vừa luyện quá một luồng thái thanh tử khí, hấp tấp hợp đạo với thiên địa, e là vẫn khó mà đối kháng được với tà khí trôi nổi giữa thiên địa kia. Nàng ổn định lại tâm thần, tiếp tục luyện quá thái thanh tử khí. Trần Thực thấy vậy cũng lập tức dẫn đến một cái luồng thái thanh tử khí nữa thử luyện quá. Tu vi của hắn không bằng Tiểu Đoạn tiên tử, cũng không có đạo văn huyền điểu, nhưng mà thuật âm dương lại cực kỳ cao minh. Hơn nữa còn có âm dương nhị khí bình trấn áp, nên cái độ nguy hiểm giảm đi rất là nhiều. Nhưng hắn phát hiện ra mình vẫn coi thường thái thanh tử khí rồi. Trong đại cảnh hư không của hắn, mặt trời mặt trăng xoay chuyển, thiên địa biến ảo, biển xanh hóa thành ruộng dâu. Vận luyện mấy bận rồi mà vẫn không thể nào chút bỏ được thực lực của cái luồng thái thanh tử khí nho nhỏ này. Trần Thực chỉ cảm thấy cái dây tiếp theo mình có thể bị thực lực của thái thanh tử khí làm cho nổ tung. Lập tức quyết đoán thúc động âm dương nhị khí bình, dùng đạo lực lật đổ cả một khoảng thiên địa đè xuống, cuối cùng cũng chấn áp được cái lực lượng của thái thanh tử khí. Hắn trấn tĩnh lại, lòng còn sợ hãi. Nếu như không có cái món bảo vật cỡ như là âm dương nhị khí bình này, e là hắn căn bản không có cửa luyện quá thái thanh tử khí rồi. May là ta đã bổ sung hoàn chỉnh cái tam sinh dạng vật còn thiếu trong âm dương nhị khí bình đó. Nếu không, cho dù có âm dương nhị khí bình trong tay cũng không cách nào luyện quá được thái thanh tử khí. Trần Thực từ từ thúc động âm dương nhị khí bình, điều động đạo lực âm dương, chuyển hóa thực lực của thái thanh tử khí thành thiên địa núi sông mặt trời mặt trăng các loại vạn vật, rồi lại hóa vạn vật thành âm dương nhị khí, tu vi tức thì tăng lên vượt bậc. Có âm dương nhị khí bình ở trong tay, tốc độ hắn luyện hóa thái thanh tử khí thậm chí là còn nhanh hơn Tiểu Đoạn tiên tử một chút. Có điều Tiểu Đoạn tiên tử lúc luyện hóa thái thanh tử khí không biết có phải được tử khí khai ngộ hay là không, mà cái sự lĩnh ngộ đối với quyền điểu đế văn cũng ngày càng sâu sắc hơn, tốc độ luyện hóa cũng đang dần dần tăng lên. Hai người tu hành trên dây leo không biết đã qua bao lâu. Trần Thực tỉnh lại nói với Tiểu Đoạn tiên tử rằng lâu rồi không có lên chịu, phải đi một chuyến mới được, nếu không ta thành hung quân mất. Tiểu Đoạn tiên tử đứng dậy nói ta đi cùng ngươi. Hai người định bụng rời khỏi Tử Thiên Đằng, nhưng lại nhớ đến cái cảnh xuân sắc trên lá dây leo lúc trước, trong lòng lại thấy nóng rực. Trần Thực ngẩng đầu nhìn trời nói giờ này lên chiều thì trong chiều cũng không có ai hết, tự mình khoan hẳn đi, hay là làm chút chuyện khác trước đi. Tiểu Đoàn tiên tử bị hắn nắm tay có chút e thẹn, khẽ gật đầu. Trên Tử Thiên Đằng, cái đám oa oa linh thảo bị động tĩnh của hai người họ làm ồn ào tỉnh giấc, ùn ùn ló đầu ra xem. Chỉ thấy Tử Thiên Đằng lắc lư qua lại giống như là sắp biến thành yêu tinh vậy, làm cái đám linh thảo này sợ tới mức ngủ không được luôn. Đợi tới trời sáng, Trần Thực và Tiểu Đoạn tiên tử mới đi lên cái buổi triều sớm. Hồ Phỉ Phỉ khó khăn lắm mới bắt được bọn họ. Đợi tới lúc tan chiều, liền lập tức lôi Trần Thực tới Vân Uyên Các phê duyệt tấu chương. Bệ hạ, đừng có mê muội nữa. Hồ Ly Tinh nhìn ra manh mối, khuyên răn Trần Thực. Bệ hạ nên tránh xa nữ sắc, gần gũi hiền thần. Đừng thấy cái việc ác nhỏ mà làm, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Trần Thực khó khăn lắm mới thoát thân khỏi cái đám công việc bề bộn, lập tức dẫn Tiểu Đoạn tiên tử vội vã trốn khỏi đế đô, quay lại Lượng Thiên Nhai. Ái phi, mấy bữa nay cực nhọc rồi, khoan hẳn tu luyện đã, làm chút chuyện khác đi. Trần Thực đề nghị. Tiểu Đoạn tiên tử e lệ gật đầu, hai người cuốn một cái phiến lá dây leo lại ẩn mình giấu thân. Bệ hạ, lá dây leo này mát mẻ ghê, nằm trên đây thấy dễ chịu lắm. Tiểu Đoạn lăn một vòng trên lá cười nói. Trần Thực thấy lá dây leo này rất tốt, làm nền tôn lên các vẻ đẹp của tiên tử như là lụa đỏ thưa mỏng và bằng cốt ngọc, thật đúng là trắng nõn thơm mềm. Tử Thiên Đằng lại rung lắc dữ dội, cái đám oa oa linh thảo ló đầu nhìn xuống, ý a ý ơi bàn tán xôn xao. Thì ra là đang nghị luận xem trên cái dây leo này có phải bị yêu tinh quấy phá hay là không, nếu không sao nó cứ lắc lư qua lại không lý do hoài vậy. Trần Thực sớm đã quẳng cái lời khuyên răn của Hồ Phi Phỉ ra sau đầu, cùng với Tiểu Đoạn làm cái chuyện tốt. Hai người lòng đầy thỏa mãn bèn tới dưới tử khí để tu luyện. Mấy bữa không để ý, tử khí không những không ít đi mà lại còn mọc thêm một luồng nữa. Hai người tu hành dưới tử khí, Trần Thực chỉ cảm thấy tu vi của mình càng ngày càng mạnh, đại cảnh hư không cũng càng ngày càng rộng lớn, nhưng mà tăng tiến nhanh nhất vẫn là nhục thân. Thái thanh tử khí đối với cái việc tăng cường nhục thân là không gì sánh bằng. Trần Thực phát hiện đặc biệt là sau khi hắn thúc động tiên pháp bất tử của Vu Khế thì cái sự tăng tiến này lại càng thêm kinh người. Nhục thân giống như là cái mảnh đất khô cằn đã lâu, điên cuồng hấp thu thực lực của thái thanh tử khí. Để tới cái ngày này, sau khi hắn luyện quá xong một luồng tử khí thì đột nhiên chỉ cảm thấy nhục thân dường như là biến thành một cái động không đáy, lại bất giác thu luôn cả đại cảnh hư không vào trong cơ thể. Cùng với cái việc hư không nhập vào trong cơ thể, mặt trời, mặt trăng chồng lên cái đôi mắt của hắn, tinh không dung nhập với những ý niệm trong đầu hắn, núi non quá thành xương cốt, mặt đất lại quá thành da thịt, sông ngòi là mạch máu, biển cả là khí quyết, lông tóc là trường rẫm. Thế thế Trần Thực càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn. Hắn lại có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi này làm việc được đại cảnh hư không, nguyên thần, nhục thân hợp làm một. Cái hành động này có nghĩa là hắn đã chính thức bước một chân vào trong cảnh giới đại thừa. Trần Thực lần đầu tiên cảm thấy tu luyện lại có thể đơn giản đến như vậy. Mấy ngày sau đó, tiến cảnh tu vi của hắn lại càng là một ngày ngàn dặm. Có thể thấy rõ đại cảnh hư không sau cái ghế của hắn đang dần dần thu nhỏ lại. Từ mấy ngàn dặm bao la dần dần hóa thành trăm dặm, mười dặm, mấy chục mẫu, nửa mẫu đất. Tốc độ tinh tiến tu vi cỡ này đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Trần Thực chìm đắm trong tu hành, hoàn toàn quên mất cái buổi triều sớm. Chỉ nghĩ đến cái việc tăng tiến vượt bậc, hết lần này tới lần khác leo lên cảnh giới cao hơn. Ngày này, Trần Thực tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thái thanh tử khí lại có thêm hai luồng nữa. Hắn vội vàng đứng dậy, thầm nghĩ. Cái lần bế quan này, e là cũng hơn chục ngày rồi, không biết bên hoàn thành sao rồi ha. Tiểu Đoạn tiên tử vẫn còn đang tu hành, Trần Thực không đánh thức nàng dậy mà đi thẳng thu lại miếu nhỏ. Trước tiên là đi một chuyến đến Hậu Đức Cung để bái kiến Hậu Thổ Nương Nương, nói: mẹ đi đâu? Con tới đưa ba cái luồng thái thanh chi khí cho Liễu Đạo Nhân nè. Hậu Thổ Nương Nương gọi Liễu Đạo Nhân tới, cười nói: Tiểu Liễu Nhi, bản cung không có gạt người có đúng không? Bệ hạ đúng là người giữ chữ tín đó. Bà đích thân hái xuống ba lượng tử khí đưa cho Liễu Đạo Nhân, nói: tu vi của ngươi tuy là tinh diệu, nhưng mà một lần chỉ có thể luyện quá được chút xíu tử khí này thôi đó, tuyệt đối không được tham nhiều nha. Liễu Đạo Nhân thử luyện quá một luồng tử khí thì không khỏi động lòng. Linh lực ẩn chứa trong thái thanh tử khí này thực lực là quá mạnh mẽ. Chỉ có một luồng tử khí thôi mà đã suýt chút nữa đột phá quan ải tu vi của y, gần như là khiến y đột phá cảnh giới. Hậu Thổ Nương Nương nói: ba cái luồng tử khí này có thể giúp người thay da đổi thịt, khiến cho thiền tư của người tăng lên rất nhiều, tiền đồ vô lượng đó. Người dùng ba cái lá liễu mà lại được lợi ích lớn như vậy, còn không mau cảm ơn bệ hạ đi. Liễu Đạo Nhân vội vàng cúi lại hiên Trần Thực tạ ơn. Trần Thực đỡ y dậy, không để y lạy mà cười nói: chuyện này vốn là mẹ đã đầu chỉ điểm cho con mới lấy được bảo vật này, nhưng là phải cảm ơn mẹ đã đầu nhiều hơn mới đúng chứ. Y từ biệt Hậu Thổ Nương Nương và Liễu Đạo Nhân quay về đế đô, còn chưa kịp thở miếng nào thì Hồ Phi Phi đã vội vã chạy tới, nói: "Bệ hạ, Chung Du Vọng tới thăm, hiện giờ đang ở bên Điện Thế Hòa." Trong lòng Trần Thực khẽ động. Hả? Chung Du Vọng tới vào lúc này, lẽ nào đã chuẩn bị xong xuôi rồi? Hôm vội vã tới Điện Vĩnh Hòa, Chung Du Vọng và Phương Chấn Tú đang chờ trong điện. Thấy hắn tới, Chung Du Vọng phẩy phẩy cái tay ra hiệu cho Phương Chấn Tú lui ra, đánh giá Trần Thực từ trên xuống dưới một lượt, rồi kinh ngạc, nói: "Chàng Trọng Dương, tiêu diệt của người không lùi mà lại tiến, thật là khó hiểu." Trần Thực cười, nói: "Nhị ngu, sao lại nói vậy?" Chung Du Vọng nghiêm mặt, nói: "Trần Dương, Trần Dương tại vị mấy ngàn năm, tiêu diệt tăng tiến chậm chạp là vì lao tâm khổ tứ vì triều chính, không rảnh tu hành, tiêu diệt khó mà tiến cảnh được. Với tài trí và thiên phú của Trần Dương, nếu như dùng vào cái việc tu hành thì có lẽ đã đủ sức đối đầu với Thiên Tôn, chứ không phải là bị Thiên Tôn một đòn giết chết. Ngươi trở thành Chân Dương mới thì đáng lẽ phải bỏ bê tu hành, tu gì không tiến mà lùi mới phải chứ." Trong lòng Trần Thực thấy lạnh, ha hả cười nói: "Ta thiên phu dị bẩm mà, vừa xử lý triều chính vừa tu hành, tiến bộ thần tốc luôn." Chung Du Vọng hừ một tiếng: "Trần Dương cũng là người có được tiên thiên đạo thai, y làm không được thì ngươi cũng làm không được. Ngươi chắc chắn đã bỏ bê triều chính rồi, ngươi là hung quân." Sắc mặt của Trần Thực trầm xuống. "Nhị ngưu, ngươi tới đây lẽ nào là để giễu cợt ta hả?" Chung Du Vọng thản nhiên nói: "Ta tới là để báo cho ngươi biết, bây giờ có cơ hội vào Tuyệt Vọng Pha rồi, ngươi định khi nào đi?" Tâm thần của Trần Thực hơi rung động, nói: "Lập tức xuất phát." "À, khoan đã, ta phải dẫn theo mấy người cùng đi Tuyệt Vọng Pha nữa." Chung Du Vọng hơi nhíu mày, suy nghĩ một lát, rồi nói: "Người có thể dẫn theo, nhưng mà tổng số không được quá 8 người. Gần đây Tuyệt Vọng Pha có một trận chiến với ma hoàng của Ma Đô, đã có 8 vị thiên đạo tiên nhân tử trận đó." Trần Thực hơi sững ra. Tuyệt Vọng Pha đại chiến với ma hoàng, 8 vị tiên nhân tử trận sao? Nhưng mà hắn chính là ma hoàng, sao hắn lại không biết cái chuyện này chứ? Chung Du Vọng nói tiếp: "Trong cái trận chiến này, ma hoàng đã bị diệt, chết dưới tay của Thiên Tôn. Thiên Tôn cũng bị thương chút đỉnh, giờ đang ở đạo tràng chân thần của Tuyệt Vọng Pha để trị thương á." Trần Thực lẩm bẩm: Ta bị diệt rồi hả?" Chung Du Vọng nói: "Đây cũng chính là cái chuyện mà ta đang thắc mắc đây. Sao người còn sống nhăn răng vậy?" Y thở dài một hơi, tỏ vẻ khá là tiếc nuối. Trần Thực không rảnh để chấp nhận với y, hỏi: "Người chết là Phong Nhược Đồng, Dân Đạo Nhân, Lục Tiên Nhân, Thẩm Đạo Nhân, Bình Tiên Nhân và mấy người khác nữa đúng không?" Chung Du Vọng giọng trầm xuống, nói: "Đúng là bọn họ." "Ờ, mà sao ngươi biết vậy?" "Phải rồi, ngươi giết bọn họ, Thiên Tôn chui sát ngươi, ngươi dùng tiên pháp bất tử phục sinh, pháp bảo tiên gia âm dương nhị khí bệnh của Tiền Dòng Pha bọn ta, lẽ nào cũng rơi vào tay của ngươi rồi?" Trần Thực lắc đầu, nói: "Ta mà có thực lực đó thì Tuyệt Vọng Pha sớm đã bị san bằng lâu rồi." Hắn đem cái chuyện Phong Nhược Đồng và những người khác dẫn Thanh Viên Đạo Nhân quay về Tuyệt Vọng Pha, tới cái khu cấm tiệm xương cốt của Thương Thật bị chôn cất năm xưa kể lại một lượt, nói: "Bọn họ chắc chắn là bị Thiên Tôn phát giác nên mới tự chiến, kết quả là toàn bộ tử trận. Tư duy thực lực của Phong Nhược Đồng cực cao, đã sở hữu âm dương nhị khí bệnh, tiếc là vẫn chết luôn." Hắn nhớ lại mấy lần gặp mặt Phong Nhật Đồng, khâm phục cái lòng dạ quang minh lỗi lạc của y, tiếc là người đã mất, khiến lòng hắn không khỏi buồn bã. Sắc mặt của Chung Du Vọng tối sầm lại, nói: "Ta cũng đoán ra là Thiên Tôn ra tay giết bọn họ rồi, nhưng mà không biết Thiên Tôn ra tay vì cái cớ gì. Tiếc cho Phong Tiên Nhân quá. Lần này 8 vị tiên nhân tử trận, Tuyệt Vọng Pha phải từ trong cái đám thiên đạo hành giả chọn ra 8 người để họ hợp đạo ở đạo tràng chân thần, trở thành thiên đạo tiên nhân mới. Như vậy thiên đạo hành giả lại thiếu mất 8 người, vì vậy là phải chọn ra 8 vị thiên đạo hành giả nữa, là chọn từ trong cái đám đệ tử ra. Đệ tử của Tuyệt Vọng Pha bèn chống ra 8 người, giờ lại có cơ hội để vào trong Tuyệt Vọng Pha rồi đó. Ánh mắt của y lóe lên, nói: vốn dĩ Tuyệt Vọng Pha răm rắp ngăn nắp, mọi người ai làm việc nấy, muốn vào trộn vào cũng không có dễ gì. Nhưng mà bây giờ hỗn loạn lên hết rồi, cho dù có vào được cũng không ai hỏi tới. Khó khăn nhất là cái việc kiểm tra sàng lọc của Thiên Đạo Thần Nhãn ở Ngân Tiên Lâu. Có điều ta đã phá giải được Thiên Đạo Thần Nhãn rồi, chỉ cần các ngươi cải trang thành đồng tử của Tuyệt Vọng Pha ta là có thể ta dẫn các ngươi vào trong Tuyệt Vọng Pha. Ngươi dung dẫn những ai vào Tuyệt Vọng Pha vậy? Trần Tử suy nghĩ một lát rồi nói: gia gia của ta nè, Tạo Vật Tiểu Ngũ nè, Lý Thiên Thanh, Dương Bật, Tiểu Đoàn Tiên Tử, còn có Hậu Thổ Nương Nương nữa, với lại Du Khế. Kim của Chung Vô Vọng đập mạnh một cái giọng khàn khàn nói: Du Khế phục sinh rồi sao? Trần Thực khẽ gật đầu, ánh mắt Chung Vô Vọng lóe lên: y chỉ còn lại xương cốt mà vẫn phục sinh được, tiền pháp bất tử quả nhiên là lợi hại. Y phục sinh rồi là có thể đối phó được Thiên Tôn. Vậy là phần thắng cao hơn rồi. Trần Thực do dự một chút rồi nói: tình hình phục sinh của y có hơi kỳ quá một chút, các giới dự đoán của ngươi á. Hắn không giải thích chi tiết, dù sao thì cái chuyện dây hồ lô mọc ra vu khế cỡ này nói ra hay là cũng chẳng ai thèm tin. Hơn nữa hắn với Chung Vô Vọng là quan hệ hợp tác, không có nhất thiết cái chuyện gì cũng phải nói cho Chung Vô Vọng biết. Chung Vô Vọng nói: Vu Khế đi được, nhưng mà Hậu Thổ Nương Nương thì không được. Mục tiêu của bà ta quá lớn, Tuyệt Vọng Pha chủ yếu là đang canh chừng bà ta đó. Sao người lại muốn dẫn theo nhiều người như vậy hả? Trần Thực nghiêm mặt nói: người yên tâm, ta là Chân Dương, nói lời là giữ lời. Bọn ta đi chuyến này tuyệt đối không phải là để gây chuyện, ở Tuyệt Vọng Pha nhất định sẽ ngoan ngoãn đàng hoàng. Chung Vô Vọng liếc hắn một cái, thản nhiên nói: các người mà gây chuyện thì tự khắc có Thiên Tôn đối phó các người thôi. Trần Thực nói: nhị ngưu, ngươi đợi ta một thời gian nha. Chung Vô Vọng nói: đám người cùng giảng định luyện chế thiên binh cần 100 ngày, bây giờ cách kỳ hạn 100 ngày chứ còn hơn có 10 ngày thôi, ngươi còn phải nhanh lên đó. Trần Thực lập tức đi gặp Vu Khế. Vu Khế ở lại Thanh Bình Cư, đó là một tiểu viện khá là thanh nhã yên tĩnh. Vu Khế xưa nay không thích ồn ào, cho nên Trần Thực chỉ phái tới 2 thị nữ lo cái chuyện ăn uống sinh hoạt cho y. Trần Thực không nuôi người ăn không ngồi rồi. Ngày thường Vu Khế bèn tới Nha Môn Lễ Bộ làm việc công, giải mã các loại công pháp lưu truyền từ thời đại của Đại Thương cho Trần Thực, chuyển hóa chúng thành tiên pháp. Lúc Trần Thực tới Thanh Bình Cư thì Vu Khế đang bày nghịch cái thâu đồng. Trong thâu có đề ấp thang hồng, trên thang hồng có đặt một cái đồ hình cửu cung làm bằng đồng xanh, trên đồ hình có đặt mấy cái miếng mai rùa. Hễ gặp chuyện lớn là Đại Thương bọn ta nhất định phải đốt mai rùa để đoán lành dữ. Vu Khế nghe thấy tiếng bước chân nhưng mà không có ngẩng đầu, tự mình nói tiếp: sau này Tam Thanh già người nhà Chu học được cái bản lãnh này từ chỗ Đại Thương bọn ta, gọi là kinh dịch. Từ dịch diễn biến thành thuật số, siêu diễn lành dữ. Bấm ngón tay tính toán là có thể tính ra nhân quả. Bản lĩnh này hơn hẳn cái việc đốt mai rùa nhiều. Mai rùa phát ra cái tiếng nổ lách tách. Vu Khế gấp một miếng mai rùa lên, cẩn thận nghiên cứu những cái đường nứt bên trên đó. Trần Thực hỏi: sư bảo đang tính cái gì vậy? Vu Khế nói: tính xem Đại Thương của ta khi nào có thể lật đổ Hung Quân, phục quốc thành công. Trần Thực quan tâm hỏi: vậy trên cái mai rùa nói như sao? Vu Khế đặt mai rùa xuống mà không đổi sắc, nói: nếu muốn tính cho chuẩn thì cần phải chuẩn bị 6 người khương nữa, dùng bọn họ hiến tế cho tổ thần Đại Thương của ta. Tổ thần sẽ cho chúng ta biết kết quả chính xác. Bệ hạ lần này tới đây là có chuyện gì? Trần Thực nói không nhanh không chậm: ngươi nợ ta ân tình vẫn chưa có báo đáp, ngươi chỉ cần làm giúp ta một chuyện là coi như là báo đáp ơn cứu mạng của ta rồi. Vu Khế phấn chấn tinh thần nói: Chuyện gì? Xin bệ hạ cứ nói. Truyền thực đẩy Âm Dương Nhị cái bình tới trước mặt y, nói: Ngươi xem thử uy lực cái món bảo vật này thế nào hả? Vu Khế cầm lấy Âm Dương Nhị khí bình, vận hành cái món bảo vật này lên, thúc động âm dương, không khỏi sắc mặt tức khắc thay đổi, động lòng nói: Cái món bảo vật này có thể gọi là vô song. Năm đó đại thương ta tạo vật, chế tạo đủ loại tiên khí, nhưng mà không có cái món nào sánh nổi với cái bảo vật này hết. Cái món bảo vật này tên là Âm Dương Nhị khí bình, là tiên khí từ Qua Hạ Tần Châu lưu truyền đến Tây Ngô Tần Châu đó. Trần Thực nói: Cho ngươi 3 ngày làm quen với cái món bảo vật này, 3 ngày sau chúng ta xuất phát, ngươi theo ta đi giết một người. Vu Khế nhìn sâu vào trong mắt của hắn một cái, nói: Ta là người hợp đạo, cảnh giới kim tiền, uy lực Âm Dương Nhị khí bình này mạnh mẽ vô song. Ngươi cứ ta tế luyện cái món bảo vật này, thì cái người ngươi muốn giết chắc chắn không phải là tầm thường, thậm chí là không phải là cái người mà ta có thể địch nổi. Trần Thực gật đầu, nói: Người này ngươi cũng quen biết đó, năm đó hai người các ngươi đã đồng quy du tận. Lòng ngực của Vu Khế phập phồng dữ dội, qua một lát mới nói: Bệ hạ, sau khi ta chết, xin hãy đối xử tốt với Dương Phi, đối xử tốt với thương dân của ta. Trần Thực nói: Chỉ bảo cứ yên tâm. Vu Khế tiện khách: 3 ngày sau ta sẽ làm quen được với cái món bảo vật này. Trần Thực rời khỏi Thanh Bình Cư, lập tức tới gặp Lý Thiên Thanh. Lý Thiên Thanh bây giờ là triều thần, ở tại Đế Đô Tân Hương, có phủ đệ riêng. Thế Trần Vương đích thân tới thăm thì vội vàng đón tiếp, cười, nói: Bệ hạ, ngày thường thiết chiều sớm cũng khó mà gặp được bệ hạ, hôm nay cái ngọn gió nào đưa bệ hạ tới chỗ của thần đây? Thiên Thanh, đừng có giễu cợt ta chứ. Trần Thực cùng y sóng vai đi vào trong Lý Phủ, ngắm nhìn phong cảnh trong sân vườn. Lý Thiên Thanh có cái phong thái thư sinh, trong sân có chồng mai lan chúc cúc, nhấp nhô cao thấp, thể hiện hết cái vẻ phong nhã và cái thú thanh nhạc. Thiên Thanh, người quan sát là tỉ mỉ nhất, mấy bữa nay lại đọc kỹ Bảo Cố Châm Dương, nghiên cứu đạo pháp đại thương, học thức của người uyên bác, cần phải quan sát bao lâu thì mới có thể định ra được sách lược giết một vị thiên tiên vậy? Trần Thực hỏi. Lý Thiên Thanh trong lòng kinh ngạc, hơi trầm ngâm một hai rồi nói: Nếu là thiên tiên của Tây Ngô Tân Châu, quan sát lời nói, việc làm, cử chỉ của y là biết được thói quen, quan sát pháp thuật thần thông của y là biết được sơ hở, chỉ cần khoảng 7 ngày. Trần Thực hỏi dồn: Nếu như người này giao đấu với một vị đại cao thủ, bị ép phải tung hết thủ đoạn ra thì sao? Cần mấy ngày? Lý Thiên Thanh nói: 4 ngày. Trần Thực không hiểu hỏi: Tại sao vẫn cần tới 4 ngày? Lý Thiên Thanh nói: Quan sát sơ hở của y, chỉ cần trong lúc chiến đấu cẩn thận suy xét là được rồi. Nhưng mà biết được tập tính của y thì cần phải 3 ngày thời gian. Chỉ biết sơ hở mà không biết được tập tính thì rất có thể sẽ không có kẻ hở nào để đánh đâu. Trần Thực suy nghĩ kỹ, đúng là cũng có lý, liền nói: Vậy thì sách lược giết một vị chân tiên thì sao? Cần mấy ngày? Lý Thiên Thanh nói: 4 ngày. Trần Thực nhíu mày: Tại sao vẫn là 4 ngày? Lý Thiên Thanh nói: Biết được tập tính, lại biết được sơ hở rồi thì định ra kế hoạch chỉ cần 4 ngày thôi. Trần Thực hỏi thêm một bước nữa: Nếu như người cần giết một cái vị kim tiên thì sao? Cảnh giới tu vi của người này đã gần đến thái ất kim tiên, chỉ bằng sức của một mình có thể đồ sát cả thiên đình đại thương, chu sát vô số thần linh đại thương, định ra sách lược giết một người như vậy cần mấy ngày? 4 ngày. Lý Thiên Thanh nói: Ta biết người bệ hạ muốn giết là ai rồi, định ra sách lược giết thiên tôn cũng chỉ cần 4 ngày, nhưng mà sách lược có thể định ra được chứ thi hành thì lại khó khăn. Trần Thực vỗ vỗ hớp vai của y, cười nói: Người chuẩn bị một chút đi, 3 ngày sau ta dẫn ngươi đi gặp thiên tôn. Lý Thiên Thanh trong lòng thấy lạnh, nhìn theo hắn rời khỏi. Trần Thực đi một chuyến đến Càn Dương Sơn để gặp Trần Nhận Đô, nhưng mà Trần Nhận Đô lại không có ở trong núi, mà là đang đánh xe ra bên ngoài làm cái nghề buôn bán phù lục. Trần Thực tìm được lão ở một cái chợ phiên cách Cạn Dương Sơn 100 dặm, đứng bên cạnh xe gỗ thay lão trao bán phù. Trần Nhật Đô liếc hắn một cái, nói: "Ngươi là Chân Dương, không đi làm cái chuyện đàng hoàng, tới cái sạp nhỏ của ta làm gì?" Trần Thực cười, nói: "Dư Thượng Hoàng không ở trong cung hưởng thanh phúc, lại tới chợ bán phụ, thì cũng đâu phải làm cái chuyện đàng hoàng." Trần Nhật Đô lắc đầu, nói: "Ta vốn là phù sư, làm chính là cái chuyện đàng hoàng." Trần Thực trầm ngâm một chút rồi nói: "Con muốn mời Gia Gia cùng con đi Tuyệt Vọng Pha một chuyến." "Không đi." Trần Nhật Đô thẳng thừng từ chối. Trần Thực nói: "Cung tiên tử Cung Giảng Tình đang ở Tuyệt Vọng Pha thúc động càng khôn Thái Tạo Lô luyện chế thiên binh cho Thiên Tôn, sắp sửa mở lò rồi. Nếu như Thiên Tôn khống chế được thiên binh thì tương đương với cái việc khống chế được một đám tiên nhân không sợ chết. Bất kể thế nào chúng ta cũng phải cần ngăn cản cái đám thiên binh này." Trần Dận Đô hơi nhíu mày. Trần Thực nói: "Ngoài ra còn có cái trận chiến giữa Du Kế với Thiên Tôn nữa, biết một trận sống chết, con cũng cần Gia Gia đích thân tới hiện trường quan sát xem đạo cảnh của Thiên Tôn rốt cục giấu ở chỗ nào." Trần Nhật Đô im lặng một lát rồi nói: "Được, vậy thì ta sẽ đi Tuyệt Vọng Pha thêm một chuyến nữa." Trần Thực rời khỏi tới cái khu chợ đông đúc của Đế Đô, tìm được Tạo Vật Tiểu Ngũ đang chơi đá cầu với mấy cái đứa con nít trong hẻm. Tạo Vật Tiểu Ngũ bỏ đám con nít đó chạy lại, cười nói: "Tiểu Thập, sao lại tới đây vậy?" Y từ sau khi dùng liên đại do hậu thủ nương nương ban cho để tu luyện thì càng ngày càng giống con người hơn. Có điều Trần Thực luôn cảm thấy y tuy giống người nhưng mà trong ánh mắt vẫn ẩn giấu khí tức nguy hiểm. Tạo Vật Tiểu Ngũ ngụy trang rất là khéo, không hề để lộ sơ hở trước mắt hắn và Gia Gia. Trần Thực cười nói: "Ngũ bá, 3 ngày sau tụi mình đi Tuyệt Vọng Pha một chuyến. Thiên Tôn sẽ đại chiếm giới Du Khế, con cần ngũ bá giúp con quan sát suy diễn xem đạo pháp của Thiên Tôn có sơ hở gì không." Tạo Vật Tiểu Ngũ vui vẻ đồng ý. Trần Thực rời khỏi. Đợi hắn đi xa rồi, Tạo Vật Tiểu Ngũ mới khẽ thở dài một hơi, nói khẽ: "Tiểu Thập vẫn luôn đề phòng ta hả? Sao nếu với ta vẫn luôn tơ tưởng tới cái thằng Du Khế trên dây hồ lô kia chứ?" Lòng yên ngứa ngáy không yên. "Thiệt là muốn nếm thử một miếng quá trời. Ta còn chưa được ăn cao thủ cỡ này bao giờ á." Trần Thực tới quyện Thiên Dữ, trời đang mưa. Hắn chạy dụ đi một mạch tới Dương Gia, gõ cửa phòng. Dương Bật thấy là hắn thì hơi sững ra một chút rồi vội mời hắn vào trong nhà. Trần Thực xếp dụ lại cùng y đi vào trong chính đường. Dương Bật kêu nương tử pha trà. Trần Thực cười nói: "Tẩu tẩu, không cần bận rộn đâu, tại hạ nói mấy lời rồi đi liền à." Ánh mắt hắn dừng trên mặt của Dương Bật, nói: "Dung Diêu Vọng đã chuẩn bị xong xuôi rồi, cho phép ta vào trong Tuyệt Vọng Pha. Lần này Du Kế sẽ mang theo uy lực của Âm Dương Nhị Cái Bình lẻn vào Tuyệt Vọng Pha ra tay với Thiên Tôn. Ta cần người có đại trí tuệ giúp ta phát hiện điểm yếu và sơ hở của Thiên Tôn." Dương Bật hơi nhíu mày, nói: "Phát hiện sơ hở của một tồn tại cân bằng với Thác Kim Tiên là cái chuyện cực kỳ khó khăn. Ta biết lần này Thiên Tôn nhất định sẽ dùng toàn lực, cũng là cái thời cơ tốt nhất để tìm ra sơ hở của y." Trần Thực chân thành nói: "Trí tuệ của mỗi mình ta không đủ để tìm ra sơ hở của y, cho nên cần phải có ngươi." Dương Bật cười nói: "Ta nhất định sẽ đi. Mục đích của giới thượng giới chính là diệt trừ Tuyệt Vọng Pha. Giới thượng giới bị quỷ rồi, nhưng ta rất là muốn thử xem sao liệu ta có thể diệt trừ được Tuyệt Vọng Pha hay không." Trần Thực nở nụ cười nói: "Tôi ngỡ đây là ta yên tâm hơn nhiều rồi." Hắn đứng dậy định rời đi thì đột nhiên dừng bước, quay đầu lại cười nói: "Dương Bật, ngươi thật sự không cần kim bài miễn tử hả? Ngươi không cần công lao, lại cũng không cần kim bài miễn tử, ta đâu dám dùng ngươi." Dương Bật cười nói: "Ta chỉ là đạo hữu của bệ hạ, chứ đâu phải là triều thần. Bệ hạ lúc nào cần dùng tới ta thì chỉ cần một tờ chiếu thư là ta sẽ tới. Dùng xong rồi ta lại hay quay về quyền Thiên Dữ, vậy chẳng phải là dạng cả đôi đường sao?" Trời Thực Ha Hả cười lớn, đi ra bên ngoài, nói: Vua, không ra vua, ta không ra ta, làm đạo hữu cũng tốt mà. Dương Bật thở vào nhẹ nhõm, nếp dưới phu nhân bưng trà nước lên. Bệ hạ, chị nhận có được cái uy của chân vương rồi. Tây Thường cảm thấy bị áp lực. Tiểu Phương cười, nói: Người ta là chân vương, ngồi trên triều đình, nếu không có uy nghiêm thì làm sao mà phục chúng được chứ? Người ngồi ở cái ghế đó ngồi lâu rồi ai cũng vậy thôi. Sau khi rời khỏi Dương gia, Trần Thực không trực tiếp quay về đế đô, mà lại tới âm phủ, đi vào trong thập vạn đại sơn. Y suốt đường vừa đi vừa nghĩ, tới được một sơn cốc mịt mù sương khói. Đột nhiên trong sương mù có một đô thành đẹp như là mộng ảo hiện ra trước mắt hắn. Dân chúng trong thành đều là ma đã trưởng thành, ăn mặc áo mão chỉnh tề. Còn có thiên tài sánh ngang với bán tiên, ách sánh ngang với tiên nhân cũng sống trong cái tòa thành này. Nó là một cái tòa ma đô, là ma đô mà Tuyệt Vọng Pha tìm kiếm đã lâu không có kết quả. Nhưng mà trong miệng của cái loại ma thì nơi đây lại là thần đô, là tịnh thổ vô thượng, là cái nơi an thân lập nghiệp của bọn chúng. Trần Thực đi vào trong cái tòa đô thành kỳ lạ này, đám đông vốn đang ồn ào náo nhiệt đột nhiên dừng lại. Tất cả các loại ma đều răm rắp nhìn về phía hắn. Trần Thực khẽ mỉm cười, mở miệng nói: Tôi tới tìm đại thế tử. Bệ hạ. Trong cái đám ma truyền ra tiếng quan hô: Bệ hạ về rồi. Không bao lâu sau, đại thế tử và Trần Thực ngồi đối diện nhau. Bên ngoài ma tộc đang ca múa tương mừng, ăn mừng ma quạng trở về. Bệ hạ, sao lại quay về? Đại thế tử cảnh giác nhìn Trần Thực, nói: Người không nên quay về. Người yên tâm, ta không cướp quyền của ngươi đâu. Trần Thực mỉm cười nói: Ta lần này tới là để gặp mặt cái đứa đệ tử kia của ta. Đại thế tử hơi sững ra, gọi Sở Phong tới, nói: Sở Phong không phải là đệ tử của ngươi, công pháp của nó là do ta dạy, là truyền nhân của ta. Nói thiệt không giấu gì, nó đã là đệ nhất đại hiệp du của đại thương bọn ta rồi. Trần Thực cười, nói: Hữu dữ không ăn thịt con. Đại thế tử cái việc yên tâm, ta không làm gì bất lợi cho nó đâu. Dù sao nó tu luyện cũng là công pháp của ta. Ta lần này tới chính là định bụng tặng cho nó một cái luồng thái thanh tử khí, giúp nó đột phá ô nhiễm chân thần. Đại thế tử nhíu chặt mày, không biết trong hồ lô của hắn là bán thuốc gì. Trước kia Trần Thực bị y quy hiếp nên mới không thể không bổ sung hoàn chỉnh ma công quyền âm cửu thiên quyết. Nhưng cái việc ma quá cả thế giới rõ ràng là cái điều Trần Thực không hề muốn. Bây giờ Trần Thực lại tốt bụng tặng cho Sở Phong thái thanh tự khí giúp nó đột phá sao? Lẽ nào hắn đã thức tỉnh ký ức kiếp trước bị ma quá rồi sao? Đại thi tử trong lòng thấy lạnh. Trần Thực lúc bình thường còn có nguyên tắc, tuy trong tà túy quỷ quái nhưng mà tổng thể vẫn coi như là một chánh phái. Nhưng mà Trần Thực bị ma quá rồi thì không từ thủ đoạn nào, bất kỳ thủ đoạn nào cũng sẽ dùng tới. Y rất là lo Trần Thực lợi dụng y xong rồi sẽ cướp quyền của y, độc chiếm thần đô. Trần Thực lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng để tới trước mặt của đại tế tử. Bên trong này là một luồng thái thanh tử khí, luyện qua nó đủ để cho Sở Phong đột phá tới cảnh giới luyện hư. Tu luyện đến thần hàng cảnh rồi thì Sở Phong thúc động quyền âm cửu thiên quyết, dùng chân thần thiên ngoại để tham ngộ ma đạo là có thể ô nhiễm được chân thần. Trần Thực mỉm cười nói: Vậy từ việc của ngươi đủ sức giúp Sở Phong luyện quá cái luồng thái thanh tử khí này. Đại thế tử nhìn cái hộp ngọc trước mặt, ngọc thường được người ta dùng để làm bảo khí chứa đồ, có thể cất giữ linh đan diệu dược, cũng có thể chứa đựng linh khí. Cái Trần Thực đẩy qua chỉ là một hộp ngọc bình thường, không cách nào che chắn hoàn toàn linh khí bên trong, thành ra linh khí có thể hiện tượng rõ rỉ ra bên ngoài một chút. Chỉ riêng cái chút linh khí rõ rỉ ra bên ngoài thôi đã khiến hắn có cảm giác như là vào cõi tiên. Ông ta chưa từng nghe nói tới thái thanh tử khí bao giờ, nhưng mà chỉ dựa vào linh khí rõ rỉ ra bên ngoài mà hắn đã có thể khẳng định cái loại linh khí bậc này cũng không phải là tầm thường. Đại thí tử nhận lấy hộp ngọc, nói: Bệ hạ, gửi linh khí tới đây chắc chắn không phải là bắn tên không đích. Tại hạ muốn biết mục đích của bệ hạ là cái gì. Trần Thực thẳng thắn nói: Ta cho ngươi 3 ngày thời gian giúp Sở Phong luyện quá cái luồng thế thanh tử khí này, nhất định phải làm xong mọi việc trong vòng 3 ngày. Nếu ngươi làm không được thì ta quay lại cấp hết mọi quyền lực của ngươi. Ánh mắt hắn ôn hòa, cười nói: Ta nói là ta làm đó. Đại thế tử hừ lên một tiếng, thản nhiên nói: Bệ hạ, ngươi và ta bây giờ cách nhau một bước chân thôi đó. Sống chết của bệ hạ đều nằm trong tay của ta. Trần Thực khẽ mỉm cười, nói: Chưa chắc đâu nha. Khí tức của hắn bùng nổ, trong nháy mắt, từng bộ thận đô đều nằm gọn trong cái phạm vi bao phủ của đại cảnh hư không của hắn. Đại thế tử mà không đổi sắc, nói: Bệ hạ đang muốn thử thì thần không thể không chịu thử bệ hạ. Y đưa tay liền điểm tới giữa trán của Trần Thực. Ngay lúc lòng bàn tay y giơ lên thì cảnh sắc chung quanh lập tức biến đổi nhanh chóng như là đèn kéo quân. Phố xá nhà cửa thần đô vụt qua người y rồi biến mất. Đại thế tử nhìn về phía trước tiền sảnh của mình. Trần Thực và Sở Phong trong phòng khách của phủ đệ đều vẫn ở nguyên chỗ cũ, còn bản thân mình thì đang rời xa. Y rõ ràng đang ngồi ở đó mà lại đã đến bên ngoài thành. Hai bên núi non như vẻ nhanh chóng rời xa. Trong nháy mắt, y đã bị đẩy tới nơi cách xa ngàn dặm. Sắc mặt của đại thế tử trầm xuống. Vận chuyển pháp lực, đạo văn vũ tế màu xanh trên lòng bàn tay đang vào nhau. Một cái bàn tay quỷ màu xanh trong nháy mắt đã xuyên qua không gian, bay thẳng đến chỗ trái tim của Trần Thực cách xa ngàn dặm. Năm đó, y chính là dựa vào một chiêu này xuyên qua hư không, đâm thủng hai giới âm dương ở xa tận tận đô mà vẫn nắm được trái tim của Trần Thực, khống chế cái sự sống chết của Trần Thực. Bây giờ y cũng bắt chước làm y chang, cũng không có ý định giết chết Trần Thực mà lại muốn cho Trần Thực biết trời cao đất dày. Năm đó y có thể khống chế Trần Thực, nâng đỡ Trần Thực làm ma hoàng, thì bây giờ y vẫn có thể khống chế Trần Thực. Cái bàn tay quỷ màu xanh trong nháy mắt xuyên qua ngàn dặm không gian, đi sâu vào trong thành thần đô, sắp sửa tới phủ đệ của đại tế tử. Thì đột nhiên không gian phía trước tiền sảnh điên cuồng kéo dài ra. Bất kể tốc độ của bàn tay quỷ màu xanh có nhanh cỡ nào, xuyên qua bao nhiêu hư không thì vẫn luôn cách Trần Thực trong phòng khách một khoảng 2 trượng. Trần Thực cách ngàn dặm không gian nhìn về phía y, nâng cái chén trà lên chào từ xa. Sắc mặt của đại tế tử tức khắc thay đổi, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, sải bước chạy như điên, rít gào đuổi tới bên này. Cái bàn tay quỷ màu xanh của y vẫn chụp về phía trước, định bụng nắm lấy trái tim của Trần Thực, lại thêm tốc độ chạy của y nữa, thành ra lập tức vượt xa tốc độ giãn nở không gian xung quanh người của Trần Thực. Đại tế tử rít gào lao tới, ngàn dặm không gian thu gọn dưới chân, chỉ trong nháy mắt đã vào tới nhà, quay về trước cửa tiền sảnh phủ đệ của mình. Y xông vào trong tiền sảnh, ngay lúc lòng bàn tay sắp đâm xuyên qua ngực của Trần Thực thì đột nhiên sau ghế Trần Thực hiện ra một gốc cây tím trung lên như là roi dài, đánh cái chát một tiếng lên lòng bàn tay của đại tế tử. Nơi thực lực của tứ thiên đàn chạm tới, đạo văn vũ tế màu xanh lập tức nổ tan tành. Đại tế tử vội rụt mạnh tay về, năm ngón tay run rẩy không ngừng, bị tử thiên đằng quất cho da rách thịt bong. Một roi này của tử thiên đằng nhìn qua thì không có mạnh, nhưng mà vật này lại là dị chủng, có thể giúp tiên gia vượt qua khai kiếp, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Đại tế tử bị quất một cái như vậy, nếu mà không phải rụt tay kịp thời thì e là xương tay cũng bị đánh nát luôn rồi. Trần Thực vẫn ngồi nguyên tại chỗ, mặt tươi cười, giơ tay nói: Đại tế tử, mời ngồi. Đại thế tử còn định ra tay một lần nữa thì lại thấy mình không biết từ lúc nào đã quay về bên bàn trà, còn cái ghế ở xa ngàn dặm lúc nãy bây giờ lại quay trở về sau lưng y, dường như là chưa từng rời khỏi. Đại thế tử im lặng một lát rồi ngồi xuống, nói: Đà tạ bệ hạ đã bàn chỗ, xin bệ hạ cứ yên tâm, trong vòng 3 ngày đà hạ nhất định chỉ giúp Sở Phong luyện quá thái thành tử khí. Trần Thực cười nói: Làm phiền rồi. Hai người hàn huyên một lát thì Trần Thực đứng dậy cáo từ, thái độ lịch sự nho nhã. Đại thế tử ân cần tiễn khách, chủ khách đều vui. Đợi tiễn Trần Thực đi rồi, đại thế tử nhìn bàn tay phải bị quất cho da rách thịt bông của mình, sắc mặt trầm xuống, lòng bàn tay bất giác rung lên nhẹ nhẹ. Cái cú đánh đó của Tử Thiên Đằng đánh im một đòn, trở tay không kịp, quất đứt cả đạo văn vô tế của y. Thật sự là quá đau, đau tới mức y không thể nào chịu đựng nổi nữa. Trần Thực sở dĩ ở lại Hàm Huyên với ta dạy công, chẳng qua là muốn nhìn xem ta mất mặt thôi, nhưng mà ta đâu để y được như ý chứ. Đại thế tử tay trái nắm lấy cổ tay phải, cố sống cố chết đè nén cái cơn đau thấu tim này lại. Đầu tiên mưng mặt mày hơi méo mó, thầm nghĩ: mình ít ra cũng gắng được tới lúc hắn đi rồi. Đã kết thúc tập 250 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu mà quý vị thấy hay, hãy giúp Thiện chia sẻ, like, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 251 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.